Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, Huyền Ma. To lớn thạch bi phát ra uy thế lớn lao, phảng phất giống như nhất tôn sống ma đầu tại thế, đứng sừng sững ở đó, nhìn chăm chú sâu kiến thương sinh. Tại thạch bi đằng sau, có một cái mấy trượng lớn nhỏ hang động, từ bên trong không ngừng toát ra hắc sắc ma khí, lượn lờ bốn phía. Đây chính là Huyền Ma mộ huyệt, một tòa mai táng 10 vạn năm mộ huyệt. Cứ việc tại vô tận thời gian tuế nguyệt rửa sạch hà phát ra ma uy, y nguyên lệnh Tô Lăng Thiên đều cảm giác được đến từ trên linh hồn run rẩy. Có thể thấy được, ngày đó Huyền Ma, ma uy là cỡ nào xâm nhiên khủng bố. Đối mặt ma uy khủng bố Huyền Ma chi mộ, Tô Lăng Thiên lần thứ nhất lộ vẻ do dự. Mình rốt cuộc nên xông vào sao? Hắn có thánh giới nơi tay. Ấn lý đến nói, căn bản không có tất yếu tiến nhập mạo hiểm. Đại không, tu vi tiến triển, chỉ hoãn một bước nhỏ là được. Có thể, cứ như vẫn từ bỏ. Trong lòng của hắn lại rất không cam tâm. Mạo hiểm thu hoạch được bảo tàng, bản sự chính là một kiện kích động lòng người sự tình. Lúc trước, chơi, sáng thần OL, thời điểm, Tô Lăng Thiên thích làm nhất một sự kiện kiện, chính là bốn phía mạo hiểm tầm bảo. Huyền Ma chi mộ đã gần ngay trước mắt, để hắn từ bỏ, hoàn toàn chính xác có phần không bỏ. Có thể, hắn đã rõ ràng cảm giác được tồn tại nguy hiểm, trong lòng mới hội do dự. Huyền Ma chi mộ, đại phôi đàn, ngươi không phải bị người ta vu cáo vì Huyền Ma sao? Không nghĩ tới chúng ta vô ý ở giữa xông vào Huyền Ma chi mộ. Mặc Thanh Linh một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức phản ứng lại. Không đúng, ngươi đến cái này sa mạc mục đích khủng bố chính là vì tìm Huyền Ma chi mộ đi. Cái này Xích Viêm đại sa mạc khắp nơi để lộ ra tà dị, nếu như không có mục đích, quỷ cũng không nguyện ý lại xông tới. Thông minh cơ linh Mặc Thanh Linh lập tức đoán được Tô Lăng Thiên mục đích. Đen như mực mộ huyệt, ma khí bốc lên, tản ra cường đại ma uy, căn bản thấy không rõ bên trong mặt có tình huống như thế nào, chỉ có thể cảm nhận được xâm nhiên thảm liệt, làm người ta sợ hãi khí tức, phảng phất muốn thôn phệ tâm thần. Chúng ta thật muốn xâm nhập đi vào sao? Mặc Thanh Linh khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, sợ hỏi, không tự chủ được dùng có ôm lấy Tô Lăng Thiên cánh tay, chăm chú tựa ở trên thân thể của hắn, dùng cái này đến giảm bớt sợ hãi trong lòng. Ha ha, Tô Lăng Thiên bỗng nhiên phát cuồng đồng dạng phá lên cười. Là ta lấy giống, vậy mà tại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong mất đi đạo tâm, mất đi đối võ đạo thẳng tiến không lùi quyết tâm. Con đường tu luyện vốn chính là nghịch thiên chuyến đi, tràn ngập gian nan hiểm trở, ta Tô Lăng Thiên quyết không thể đủ mất đi sơ tâm, trở nên bó tay bó chân, tham sống sợ chết. Lúc trước đánh với Trình Lập một trận, đối mặt to lớn tu vi chênh lệch, hắn cho thấy lớn lao dũng khí, thậm chí bởi vậy nhân họa đắc phúc, thức tỉnh chiến thần chi ý, thánh giới xuất hiện. Hắn bây giờ lại sợ hãi, do dự, bởi vì có một chút điểm nguy hiểm. Hắn cảm thấy không cần thiết đi mạo hiểm. Viên kia kiên định võ đạo chi tâm bắt đầu nới lỏng ra một chút. Tô Lăng Thiên ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, toàn thân là mồ hôi lạnh. Sáng thần OL bên trong, hắn đỉnh phong thời điểm thực lực cũng không phải hắn mong đợi điểm cuối cùng, đã sống lại một đời. Hắn Tô Lăng Thiên nhất định muốn phóng ra kiếp trước cao độ, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, đi tìm tòi vũ trụ bản chất, cùng với chính mình xuyên việt mà đến chân tướng, kiên định võ đạo chi tâm, thẳng tiến không lùi quyết tâm, là không thể mất đi. Chỉ sợ, hắn là thánh giới chi chủ, năm liền có thể không ngừng đề cao tu vi. Đi vào, sợ cái gì sợ, một cái chết 10 vạn năm ma đầu. Chúng ta còn sợ hắn hay sao? Có ta ở đây, không ai có thể tổn thương được ngươi. Tô Lăng Thiên lạnh lùng quát lớn. Đối mặt Tô Lăng Thiên quát lớn, Mạc Thanh Linh vậy mà không tức giận, ngược lại thật cao hứng. Có ta ở đây, không ai có thể tổn thương được ngươi. Thân phận nàng cao quý, từ nhỏ bảo hộ nàng người, mạnh hơn Tô Lăng Thiên không biết bao nhiêu lần. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là Tô Lăng Thiên cái này lạnh lẽo lạnh một câu, lại làm cho nàng rất cảm thấy hạnh phúc. Thân thể của nàng không tự chủ được hoàn toàn nương tựa tại Tô Lăng Thiên trên người. Đối với ma huyệt, cảm giác sợ hãi cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ cần có cái này người tại, phảng phất trời sập xuống, nàng đều không đang sợ. Theo về sau, hai người không chút nào do dự địa nhảy vào sâu không thấy đáy. Ma khí bốc lên mộ huyệt, Tô Lăng Thiên cùng Mạc Thanh Linh chỉ cảm thấy một trận ánh sáng hoa rối loạn, đầu choáng váng hoa mắt, tựa hồ tại lúc này thời gian đã đình chỉ, lâm vào vĩnh hằng hắc ám bên trong, thân thể không ngừng tại chìm xuống dưới, đã không biết thân ở chỗ nào. Tô Lăng Thiên tại sáng thần OL bên trong chỉ là chỉ có một thân trò chơi số liệu, hủy thiên diệt địa, rung động vũ trụ lực lượng, dù sao không phải hiện thực tồn tại đồ vật. Hắn không có tự mình kinh lịch một bước thu hoạch lực lượng quá trình. Hắn lúc này cùng một cái lần đầu tu luyện tiểu bạch không có bất kỳ khác biệt. Đối với lần thứ nhất sợ hãi như vậy, không nỡ tình huống, còn là lộ ra rất kinh hoàng. Vô tận hắc ám bên trong, không biết chìm xuống bao lâu, hai người rốt cục buông xuống. Mạc Thanh Linh sợ hãi, giống bạch tuộc đồng dạng, toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn là lướt tinh tế thân thể, kề sát tại Tô Lăng Thiên thân thượng, đè ép, cái này đơn giản thành hình bánh bao nhỏ, cảm thấy rất bất nhã. Mạc Thanh Linh xinh đẹp khuôn mặt đỏ lên, không hảo ý cúi đầu, nhìn mình chằm chằm tiểu xảo Kim Liên, không có bận tâm Mạc Thanh Linh xấu hổ, buông xuống dây lát ở giữa, Tô Lăng Thiên liền ngay cả mang bắt đầu đánh giá tình huống chung quanh. Cái này là một chỗ rộng lớn đại điện, bốn phía thạch bích, khắc đầy huyền ảo ma văn cùng chữ viết, để lộ ra một cỗ sương gió của tháng năm. Mặc dù thân ở cách mặt đất không biết bao xa lòng đất, có thể nơi này không hề tăm tối. Trên thạch bích, thường cách một đoạn khoảng cách, liền khảm nạm có một cái màu đỏ sậm dạ minh châu, tản ra màu đỏ thẫm quang mang, làm cho cả đại điện bầu không khí lộ ra quỷ dị, bắt đầu sợ hãi. Giữa đại điện có một phương to khoảng 10 trượng huyết trì, bên trong mặt tồn phóng sâu không thấy đáy huyết dịch, nghe nhàn nhạt mùi tanh. Tô Lăng Thiên biết đây mới thực là máu người, không biết dùng phương pháp gì bảo tồn, 10 vạn năm cũng không có ngưng kết. Huyết trì trung ương có nhất tôn cao lớn cổ lão điêu khắc, là nhất tôn ma uy xâm nhiên, mặt mũi hung dữ, diện mục dữ tợn, nhân vật pho tượng. Nếu như Tô Lăng Thiên không có đoán sai, pho tượng này chủ nhân chính là mộ huyệt chủ nhân. 10 vạn năm trước, tiếng tăm lừng lẫy huyền ma pho tượng phát ra một cỗ lớn lao tinh thần uy áp, phảng phất đánh xuyên linh hồn đồng dạng. Bất quá, nắm giữ trí cao thần thể Tô Lăng Thiên không e ngại bất luận cái gì tinh thần uy áp, đây cũng là hắn dám vào huyền ma chi mộ lực lượng. Mạc Thanh Linh không có trí cao thần thể, nhưng nàng thể nội chợt bộc phát ra một trận thánh thần thanh quang, đem lớn lao tinh thần uy áp cho ngăn cản. Sán, 10 vạn năm, rốt cục có người đến, ta vĩ đại huyền ma, rốt cục có thể lại lần nữa ma lâm thiên hạ. Đột nhiên, một cỗ càng thêm cường đại uy áp bỗng nhiên dâng lên. Tô Lăng Thiên cùng Mạc Thanh Linh hai người đều là sắc mặt một trận đại biến. to lớn cảm giác sợ hãi bỗng nhiên xông lên đầu. Ngao giống, kinh thiên động địa, chấn nhiếp tâm hồn ma hống âm thanh, vang vọng toàn bộ đại điện. Cái này ma thanh bên trong, tràn ngập tà ác, tàn nhẫn, thị huyết, tàn bạo các loại tâm tình tiêu cực, đang phát tiết mê muội thanh chủ nhân vô tận cô tịch cùng nộ hòa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN